Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Đại tướng Borsalino. Là tại trong truyền thuyết sẽ nghe được có cái tên này hòn đảo liền là cái kia thần thần bí bí quân. Cách mạng tổng bộ, Harudika là một cái rất hy hữu hòn đảo, liền cùng đã từng hải quân khoa học bộ đội căn cứ nghiên cứu Pang Hazard. Đây là một cái không có từ trường hòn đảo, mà giống như là loại này không có từ trường hòn đảo, liền không khả năng sử dụng logbook đến tìm kiếm cùng ghi chép. Bởi vậy mỗi một cái bị phát hiện, không từ trường hòn đảo, đều sẽ bị các thế lực lớn lấy ra làm chút chuyện bí ẩn. Đây chính là Harudika bị làm quân cách mạng tổng bộ nguyên nhân. Cho tới nay, quân cách mạng cái tổ chức này mặc dù tại thế giới mới bên trong không ngừng lớn mạnh, nhưng là bọn hắn cũng rất ít tham dự vào các cái thế lực ở giữa đánh cược đi. Có chút phân ly ở thế ngoại phi pháp tổ chức cảm giác. Cùng hải tặc loại này trận doanh không giống nhau. Hải tặc trận doanh là phi thường hỗn loạn, là vô tự. Hôm nay có thể hai anh em tốt, ngày mai là có thể rút đao khai chiến. Với lại như loại này trở mặt vô tình tiết mục còn mỗi ngày đều ở trên diễn. Mà quân cách mạng khác biệt, quân cách mạng nhiều năm như vậy phát triển một chút đến. Đã là cái có tổ chức, có kỷ luật thành thục cơ cấu, mục tiêu của bọn hắn cùng mục đích đều rất rõ ràng. Cái kia chính là lật đổ Thiên Long Nhân thống trị, giải phóng toàn bộ thế giới không bình đẳng đãi ngộ. Bởi vậy bọn hắn trừ bỏ sẽ chủ động phá hư chính phủ thế giới các loại hành động bên ngoài, cơ bản không tham dự bất kỳ phân tranh. Cùng Gromas là theo đuổi lấy, ít gây thù hằn, nhiều làm việc, nguyên tắc đang hành động lấy. Lúc này ở Harudika, Dragon gia hỏa này đang xem trong tay một phần văn kiện. Sau một hồi lâu hắn nhíu mày nói ra, lần trước phá hư chính phủ thế giới vật tư vận chuyển đội sự tình, chúng ta không có để lại chứng cớ gì cùng chân ngựa a. Đứng ở bên cạnh hắn chính là lúc này đã bị coi như người đứng thứ hai nuôi dưỡng Sabo. Sabo khi nghe thấy Dragon hỏi thăm về sau, đưa tay kéo dưới mình mũ xuôi theo, sau đó phi thường xác định mở miệng nói ra, đúng vậy, Dragon tiên sinh, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vậy thật đúng là kỳ quái. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Chính phủ thế giới đã đối so bay vương quốc tiến hành mấy lần không phân tốt xấu lùng bắt. Là xuất hiện vấn đề gì sao? Dragon lần nữa nhìn lướt qua văn kiện trong tay, có chút sầu lo mở miệng nói ra. Dragon tiên sinh, có lẽ chính phủ thế giới không có tìm được chứng cứ gì, nhưng là bọn hắn chỉ sợ đã từ cảm giác bên trên phát hiện Eva thân phận. Những này đột ngột lùng bát, chỉ sợ sẽ là tải tìm kiếm chứng cứ. Bất quá, Sabo cũng có chút lo lắng mở miệng nói ra. So bay vương quốc, một cái tại Grand Line nửa trước đoạn trên tồn tại quốc gia. Trước kia quốc gia này coi như bình thường đi. Bất quá về sau gặp đại nạn, kém chút cả quốc gia đều bị diệt vong. Mà lúc này đây, Ivankov gia hỏa này xuất hiện tại So Bay Vương quốc, sau đó cứu vớt quốc gia này, tiếp lấy bắt đầu tà giáo tẩy não, sáng lập tân nhân loại cái này mê chi tổ chức, đem toàn bộ So Bay Vương quốc biến thành Okama Kingdom quan hệ bất chính chi đảo. Mà hắn Ivankov cũng chính là đương thời Okama King. Ivankov thế nhưng là quân cách mạng đại cán bộ, cùng Dragon lại là phi thường hợp hảo bằng hữu. So Bay Vương quốc trở thành quốc gia của nàng, vậy rốt cuộc là làm cái gì còn phải nghĩ sao? Không sai, So Bay Vương quốc liền là quân cách mạng tại Grand Line nửa trước đoạn trọng yếu nhất một cái cứ điểm, với lại cái này cứ điểm rất bí mật. Dù sao nói như vậy, người bình thường là sẽ không nguyện ý tiến vào cái này, toàn thể quốc dân cơ bản đều là chết nhân yêu quốc gia bên trong đi. Bởi vậy những năm gần đây, So Bay Vương quốc cho quân cách mạng cung cấp rất nhiều trợ giúp. mà đoạn thời gian gần nhất, tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính phủ thế giới đã phi thường đột ngột liên tiếp lùng bắt So Bay Vương quốc nhiều lần. Xem ra bọn hắn cũng phát hiện So Bay Vương quốc tại một số phương diện là lạ. Bất quá nếu là bọn hắn không có kiên nhẫn lời nói, liền sẽ không đi bận tâm cái gì, chứng cứ, có đúng không? Không sai, Ivankov, tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Dragon nhẹ giọng mở miệng nói ra. Như vậy cần ta đi tiếp ứng một cái Eva sao? Rút lui So Bay Vương quốc. Sabo nghĩ nghĩ rồi nói ra. Hơi gang thi một lần về sau. Dragon lắc đầu nói ra. Không cần, Ivankov bên kia mình sẽ xử lý tốt. Với lại hắn bên kia cũng có được tương ứng kế hoạch. Thế nhân đều biết thứ cái từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục chính là Gromas cái. Kia hỗn đản, nhưng là cái kia vẻn vẹn chỉ là mạnh mẽ xông tới, thôi. Kỳ thật chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất từ Great Prison Impel Down bên trong còn sống rời đi. Người, hẳn là Mori mới đúng. Mà những này Ivankov đều rất rõ ràng, cho nên coi như xuất hiện chuyện gì đó không hay, hắn cũng còn có tương ứng chỗ trống. Quân cách mạng quân đội trưởng, cự nhân tộc chiến sĩ Mori, gia hỏa này tại hơn 100 năm trước đã từng bị nhốt vào Great Prison bên trong đi. Về sau xác thực cũng như Dragon nói tới bên kia, hắn thành công từ Great Prison Impel Down cái này trong địa ngục thần không biết. Quỷ kinh hay biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Kỳ thật về sau Ivankov bọn hắn tại Great Prison bên trong cất giấu thân cái kia, LV. Tầng nhân yêu nhạc viên, liền là Mori đã từng dùng năng lực khai phát ra địa phương. Đây là ODA đại thần tại SBS bên trong giới thiệu Mori ra hỏa này thời điểm. Cường điệu nhấn mạnh, cũng không phải ta nói bừa đó à. Dragon vừa mới nói xong câu đó, một cái khác quân cách mạng cán bộ liền chạy vào, sau đó có chút thở hồng hộc nói, Dragon tiên sinh, là tình báo mới nhất, hải quân bản bộ đại tướng Kizaru Borsalino chính trước khi đến So Bay Vương quốc trên đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn đi bắt Eva đại nhân, Dragon biến sắc, bất quá rất nhanh lại chấn định lại. Tựa hồ đang suy tư điều gì kế hoạch. Cùng lúc đó, tại So Bay Vương quốc, Ivankov gia hỏa này lúc này cũng thu vào quân cách mạng bên kia tin tức truyền đến. Hip Hop, Borsalino, hải quân đại tướng tự thân xuất mã sao? Vì cái gì không có sử dụng CP không mấy tên khốn kiếp kia? Là bởi vì còn không có xác thực chứng cứ sao? Ivankov mang theo dưới tay mình một đám nhân yêu các tiểu đệ còn thảo luận loại vấn đề này. Tựa hồ tại dập máy quân cách mạng bên kia điện thoại về sau. Hắn liền tuyệt không đem Borsalino để ở trong mắt, mà liền tại Ivankov tại cho tiểu đệ của hắn nhân yêu nhóm giảng thuật ngày sau hắn không có ở đây. Thời điểm kế hoạch lúc, tại So Bay Vương quốc hải vực phụ cận, năm chiếc hải quân bản bộ chế thức quân hạm chính đang nhanh chóng hướng phía quốc gia này lái tới. Borsalino đại tướng, cần trước cho bọn hắn cảnh cáo sao? Strawberry Berry cái này đi theo Borsalino một đường lăn lộn đến trung tướng ra hỏa giữ lại mình. Cái kia ống khói kiểu tóc, đứng tại người khoác chính nghĩa áo khoác, mặc vàng đầu tây trang Borsalino thân vừa mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Borsalino khi nghe thấy cái này hỏi thăm về sau, trực tiếp lắc đầu nói ra, không cần, mặc dù không có thực sự chứng cứ, nhưng là chính phủ thế giới bên kia đã nhận định Okama King Ivankov liền là quân cách mạng đồng đảng, cho nên chúng ta lần này tới cũng không phải đến cảnh cáo cái gì. Trực tiếp bắt người A, đã như vậy. Tại sao phải để cho chúng ta hải quân người đến bắt quân cách mạng cán bộ? Đây không phải CP không bên kia đám linh cầu chuyện nên làm sao? Strawberry Berry có chút khó chịu mở miệng nói ra. Vô luận hải quân bên trong đến cùng phân ra tới mấy cái phe phái. Nhưng là những này phe phái luôn luôn có điểm giống nhau. cái kia chính là toàn bộ hải quân đều rất bài xích C0 người. Thậm chí miệt gọi bọn họ là linh cẩu. Borsalino mặc dù tại hải quân bên trong là cái lưng chừng trung lập phái, nhưng là ngay tại lúc này hắn, lập trường, vẫn là cùng đám hải quân bảo trì nhất trí. Đều đúng CP0 người rất bất mãn. Hừ, CP0 hai năm này quyền lực hỗn loạn, Stasi phản bội chạy trốn cuối cùng vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trở nên gay gắt, quyền lực mâu thuẫn. Cho nên trong hai năm qua, CP0 trên cơ bản đều không có hoàn thành qua sự tình gì. Đồng thời, lần này chính phủ thế giới trong tay cũng không có thực sự chứng cứ. Bởi vậy điều động chúng ta hải quân tới bắt một nước chi vương. Đằng sau còn tốt làm văn chương một chút. Nếu là phái di những cái kia đặc vụ đến, sẽ náo ra rất nhiều người cảm thấy hoang đường chuyện. Borsalino nhẹ nhàng hừ một tiếng nói ra. Sau khi nói xong, Borsalino cũng không có tính toán tiếp tục cùng Strawberry Berry giải thích cái gì. Chỉ gặp hắn đem hai tay tại trước ngực bày ra một thủ thế. Vàng óng ánh quang mang liền bắt đầu hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Bát chỉ kính, Borsalino nhẹ giọng mở miệng nỉ non dưới. Một giây sau, cả người hắn đều phảng phất bị kim quang kia cho hút vào. Sau đó kim quang kia trong nháy mắt bắn về phía So Bay Vương quốc hòn đảo. Kim tốc độ ánh sáng cực nhanh, chỉ một lát sau ở giữa, vô số nhân yêu đều nhìn thấy có một tia sáng hết sức nhanh chóng vượt qua thành thị trên không. Tinh chuẩn bay về phía hoàng cung, ngay sau đó, to lớn bạo tạc liền từ hoàng cung bên kia truyền tới. Khói lửa bắt đầu tràn ngập, đát, đát. Đát, đợt lỗ, Borsalino cái kia rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân từ khói lửa bên trong vang lên. Sau đó cái kia thân ảnh cao lớn cũng từ trong bụi mù đi ra. Thật sự là xin lỗi a, lão phu ta tại sao cùng thời điểm không thể phanh lại xe đâu. Không cẩn thận liền đụng hư một ít gì đó đâu. Borsalino biểu lộ mang theo một tia hèn mọn. Ngữ khí mười phần quái dị mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, một cái khác mặt to đĩa mới từ khói lửa bên trong lộ ra. Chính là Imperio Ivankov cái này cái Okama King. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Borsalino mở miệng nói ra. Hip hop, hải quân bản bộ đại tướng Borsalino. Người chào hỏi cũng không nói một tiếng đến chúng ta nơi này làm cái gì. Okama King Imperio Ivankov, gặp mặt về sau quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy. Thật sự là thật đáng sợ a. Borsalino tại nhìn thấy Ivankov mặt to đĩa về sau kỳ dị mở miệng nói ra. Mặc dù hắn nói gì đó, thật đáng sợ a, nhưng nhìn bộ dáng kia vẫn như cũ là khí định thần nhàn. Không có chút nào hoảng. Chính phủ thế giới hoài nghi ngươi cùng quân cách mạng cái này tội ác tổ chức có chỗ liên hệ. Cho nên cố ý điều động ta đến đem ngươi truy nã quy án. Hy vọng ngươi có thể không nên phản kháng đâu. Dù sao phản kháng cũng là vô dụng. Borsalino đưa tay sờ sờ cằm của mình. Mười phần hèn mọn mở miệng nói ra. Chứng cứ đâu? Có chứng cứ gì có thể chứng minh ta cùng quân cách mạng người có chỗ liên hệ? Nếu như không có, các người đây chính là có lẽ có tội danh. Ivankov nhanh chóng mở miệng nói ra. Có lẽ có tội danh sao? Thôi đi, ngươi coi như làm là cái tội danh này a. Borsalino không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Đáng giận, Ivankov mắng một câu. Sau đó hắn cũng biết việc này là không thể thiện. Bất quá cũng may hắn cũng có chỗ chuẩn bị tâm tư. Cũng không có lộ ra cái gì biểu tình bất an. Đừng cho là ta sẽ thúc thủ chịu trói a. Tử vong chớp mắt, Ivankov nhìn về phía Borsalino. Sau đó một cái mị nhãn mà ném ra ngoài. Một giây sau, Borsalino cả người đều bị nổ bay ra ngoài. Ivankov làm quân cách mạng cán bộ. Cố nhiên rất mạnh, nhưng là cùng Borsalino ra hỏa này so sánh. Cái kia kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, không chỉ là bởi vì Borsalino là hải quân bản bộ đại tướng, đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất. Phải biết Gromas đối Borsalino đều là rất kiêng kỵ. Hắn đánh qua Sakazuki, truy qua Kuzan, duy chỉ có không cùng Borsalino chân chính giao thủ qua. Nhưng là từ suy đoán đến xem, Borsalino tại công kích lực cùng phương diện tốc độ đều là phi thường cường đại. Tùy tìm một cước liền có thể đem quần đảo Sabaudi bên trên Yarukiman cây đước cho chặn ngang đá gãy. Giống hắn loại người này, làm sao lại cùng Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?